Như vậy những bí mật bắt đầu dần hé lộ. Phong không phải là con của bà Dung. Những âm hồn dưới ao bắt đầu hoành hành, chuyện âm chuyện dương bắt đầu phức tạp. Những âm mưu và toan tính của người trong gia đình bắt đầu được thực hiện. Các bạn nhớ đón nghe tập 4 này nhé. Quỳnh Hương xin chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Lúc này, Mợ Tuyết nhanh chân tìm đến phòng Bu chồng mình, thấy bà ấm ức, cô vội vàng nói vài câu an ủi. Thôi mà Bu, Bu đừng buồn kẻo trắng già, Bu mà già, thầy lại thương bà hai hơn đấy. Con cũng đang ức cho Bu lắm đây, đang nhiên đang lành, thầy rước bà hai về đây làm cái gì không biết. Nhà có một con nợ đã ngứa mắt sẵn rồi, giờ lại thêm một con nợ nữa, số tôi đúng là khổ quá mà. Gớm chửa, bà Dung toàn kêu mình khổ, bà mà khổ thì cả làng này chẳng ai sướng. Thầy Mợ Tuyết cũng nhiều vợ, nhưng Bu Mợ lại chẳng được sướng như bà. Trước giờ ông nhịn bà nhiều rồi, tức quá thì cũng có lúc vỡ bờ là đương nhiên. Mợ Tuyết nghĩ trong lòng vậy thôi mà đâu có dám nói tuyệt thẳng ra. Mợ giả bộ xót xa rồi Mợ nói. Cơ mà con nói thật nhá, Bu cứ sồn sồn lên vậy là Bu chỉ thiệt thân mình thôi. Bu xem bà hai đấy, cứ giả vờ yếu đuối hiền lành, thầy lại thương. Đàn ông ai mà chẳng thích có vợ nghe lời hả Bu? Nghe Mợ Tuyết nói cũng có lý. Bà Dung ngẫm nghĩ một hồi rồi giả vờ kêu. Thôi Bu mệt rồi, bay ra ngoài gọi con bưởi và đấm bóp giúp Bu đi. Tối nay Bu cũng chẳng ăn cơm đâu. Nếu bày có lòng thì sắp đồ ăn vào đây cho Bu biết chửa. Dạ vâng Bu. À mà đúng rồi, con còn chuyện muốn thưa với Bu nữa. Có gì thì nói lẹ đi. Con Hiển, nó có đứa em họ mới vừa nghỉ học xong, đang không biết làm gì. Con muốn xin Bu cho nó lên đây ở đợ nhà mình, được không Bu? Được, cứ kêu nó lên đây. Mợ Tuyết cười. Thay mặt con Hiển, con cảm ơn Bu nhiều ạ. Ở trên gian phòng, cụ Tư cậu Phong vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Cô liền hỏi. Cậu, cậu có sao không? Cậu quay qua nhìn cô rồi đề xuất. Đứng lên đi, tôi đưa cô ra ngoài chơi. Tối đó, cậu lái xe đưa cô lên thị trấn ăn gà nướng, rồi cả món thịt bò bít tết. Cậu thấy hương vị bên Tây nó ngon gấp 8 vạn lần thế này. Cơ mà hàng nhái lại nên hương vị không ngon bằng cũng đúng. Nói chung ăn cũng tạm. Ấy thế mà cô liên tục khen ngợi. Ngon lắm cậu ạ. Ngon thì ăn nhiều vào cho béo. Cô chủ cái mỏ đáng yêu lý sự. Cậu đang chê em béo đấy à? Từ hồi lấy cậu em lên có 2 cân thịt chứ có nhiêu đâu. Tôi với cô mới lấy nhau chưa được bao lâu mà cô đã lên 2 cân thịt. Khéo độ năm nữa thôi là cô lăn nhanh hơn đi đấy. Bù em biểu, đàn bà con gái phải có mông má tí nó mới khỏe. Lý sự. Cô cười hì hì rồi cúi đầu ăn tiếp. Cậu lắc đầu cười nhẹ nhìn cô. Trong lúc hai người còn đang mải mê ăn uống thì bỗng dưng có một người phụ nữ đến gần. Ui, cậu Phong có phải không? Cậu nhận ra em không? Cô và cậu Phong đều ngước mắt nhìn người phụ nữ kia. Nhìn tổng thể cô ta cũng khá là xinh, có điều hơi óng ẹo một chút. Cô ta cười tươi nhìn cậu Phong. Cậu nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi nói. À, cô Thanh, cô là Ngọc Thanh. Em rất vui khi cậu còn nhớ tới em đấy. Từ hôm ở lầu Xuân Ý về mà em cứ nhớ cậu mãi. Hôm đó cậu để quên bộ đồ ở chỗ em này. Ngặt nỗi mấy tháng nay em không gặp cậu để trả lại đồ. Hôm nào cậu rảnh qua chỗ em lấy nhá. Nói xong, cô gái kia nháy mắt với cậu một cái. Cô ngồi nghĩ tới cái tên, lầu Xuân Ý. Ơ, đó chẳng phải là nơi vui chơi của đàn ông hay sao? Eo ôi, người như cậu Phong cũng đến chỗ đó á. Trời ơi, thật không thể tin nổi. Cậu Phong chau mày nói. Món đồ đó tôi không nhớ là gì, nhưng nếu đã làm rơi thì cô cứ vứt giùm tôi đi. Tôi không muốn nhặt lại nữa đâu. Cảm ơn cô. Cô gái kia vẫn tươi cười nói. Ấy, món đồ giá trị vậy, vứt đi thì phí lắm. Hay hôm nào cậu cứ đến chỗ em, biết đâu lại có kỷ niệm mới. Cậu Phong không buồn nhìn cô gái kia. Cậu để ý vợ cậu. Cậu cứ tưởng vợ cậu ít nhiều cũng phải có cảm xúc. Ấy thế nào cô lại vẫn bình thản cúi xuống ăn. Tức quá cậu đáp. Được rồi, hẹn gặp lại cô sau. Em luôn đợi cậu. Mà em nghe đồn cậu lấy vợ rồi đúng không? Bé này là vợ cậu ấy hả? Cô thản nhiên gắp miếng thịt bò bỏ vào đĩa cậu rồi nói. Cậu ăn đi. Cô gái kia hỏi lại lần nữa. Bé là vợ cậu Phong à? Cô tự tin trả lời. Dạ vâng ạ. Mà chị là ai vậy chị? Thản nhiên rủ chồng người ta giữa chốn đông người vậy, có biết ngại không chị? Cô gái kia ức chế nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh đáp. Cậu Phong, cậu xem vợ cậu nói nặng lời với em quá kìa. Thực ra tôi cũng thấy vợ tôi nói có lý mà. Cậu... Cô lườm cô gái kia lẩm bẩm nói. Con gái con đứa gì mà vô duyên, ăn cũng không yên. Sau khi cô gái kia bỏ đi thì cô cũng dừng động tác lại, tức nuốt không trôi nổi luôn. Sao không ăn nữa? Cậu ăn đi, em ăn no rồi. Kêu ngon lắm mà, hay là đang ghen nên tức không nuốt nổi? Bị cậu nói trúng tim đen, nhưng cô vẫn kiêu căng nói. Sao em phải ghen chứ? Thật là không ghen. Thật. Thừa nhận mình ghen thì chết ai đâu. Tức quá cô nói. Đúng, em ghen được chưa? Mà chồng em thì em phải ghen đúng không nhỉ? Đúng, cô cái gì chẳng đúng. Thôi ăn tiếp đi. Bữa đó tôi vào lầu Xuân Ý là có công việc thôi. Chứ cô nghĩ sao tôi lại đi động vào hạng gái chăm thằng động vào được thế. Cô nghe xong, chẳng biết là cậu nói thật hay không mà lòng vui hẳn. Ít nhất hình tượng của cậu cũng không bị phá vỡ. Dùng bữa tối xong, cậu định bụng đưa cô đi xem kịch mà cậu lại có việc đột xuất nên phải ra về ngay sau đó. Cô đứng dậy đợi tôi đi lấy xe. Dạ vâng cậu. Cậu vừa bước được ba bước thì hai người đàn ông cao lớn xuất hiện trước mặt cậu. Trên tay bọn họ cầm chai sành nữa chứ. Chưa để cậu kịp phản ứng thì họ đã hùng hổ xông tới, giơ cao chiếc chai kia hướng về phía đầu cậu. Cờ mà cậu không sao hết, mà cô thì đã bị gục ngay tại chỗ. Người dân xung quanh đó thấy thế vội vàng hô lớn. Hai người đàn ông chứng kiến cảnh máu chảy từ đầu một cô gái, bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi. Cả người cậu như hóa đá, cậu tiến tới ôm chặt vợ cậu vào lòng, trái tim cậu đau xót. Này vợ hâm, đừng dọa tôi đấy. Đừng mà, tỉnh dậy đi nào. Đừng dọa tôi, mở mắt ra con vợ hâm này. Lồng ngực cậu ấm áp lắm, mà cô thì đang đau lắm. Cô mơ hồ nghe rõ tiếng cậu gọi, nhưng mà không tài nào mở mắt ra nổi. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã biết cảm giác sợ mất đi một người. Lần đầu tiên trong đời, cậu đã biết lo lắng cho một người. Cái con vợ hâm mất nết này của cậu chẳng chịu nghe lời cậu gì hết. Cậu quát mở mắt ra cơ mà, cậu quát tỉnh dậy nói chuyện với cậu cơ mà. Nhìn trán vợ thấm đẫm máu, cậu vội vàng đặt vợ vào trong ô tô rồi lái xe thẳng tới bệnh viện. Tại bệnh viện, bên ngoài cửa sổ, từng giọt mưa tí tách rơi. Trung, sao rồi? Khi một vị bác sĩ khoác áo blue trắng từ phòng bước ra, cậu liền bước vội lên trước, cất tiếng hỏi. Trung là bác sĩ khoa ngoại, có tiếng không chỉ ở bệnh viện huyện mà còn cả ở cái tỉnh này, là người mà đa phần giới thượng lưu luôn muốn anh làm bác sĩ riêng. Hơn nữa, anh ta cũng khá đẹp trai và phong độ nên rất được lòng các cô thiếu nữ. Trung và cậu Phong từng là bạn học với nhau từ hồi cấp 1 tới hết cấp 3, cho nên hai người khá là hiểu nhau. Nhìn thấy đôi mắt cậu Phong lộ rõ vẻ lo lắng, Trung liền nở nụ cười có chút trêu chọc. Người đó là vợ cậu à, đẹp gái phết nhỉ. Cậu Phong biết Trung đang đùa cợt mình, nhưng mà cậu vẫn có chút bực bội. Cái cậu quan tâm là con vợ cậu có làm sao không kìa. Cậu nghiêm giọng hỏi lại. Cô ấy rốt cuộc sao rồi? Yên tâm đi, cô vợ xinh đẹp của cậu không sao. Chỉ là bị thương ngoài da, tôi vừa thực hiện khâu mất 6 mũi. Chú ý chăm sóc vết thương, không kẻo lại để lại sẹo. Cậu Phong lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Suốt khoảng thời gian cô nằm trong phòng bệnh mà cái đầu của cậu căng như dây đàn đấy. Vậy tôi có thể vào thăm cô ấy chưa? Cô ấy vẫn chưa tỉnh đâu. Hay là nhân lúc cô ấy chưa tỉnh thì tôi với cậu kiếm chỗ ôn lại chuyện xưa chứ nhỉ? Hàng lông mày của cậu Phong khẽ trao lại, cậu lườm. Đi làm việc của mình đi. Ừ hay, chẳng phải là ai gọi tôi lên đây. Thôi, tôi vào trong với cô ấy đây. Cậu Phong nhẹ nhàng đóng cửa phòng cẩn thận, bước tới phía giường, ngồi xuống cạnh cô. Bầu không khí trong phòng bệnh yên tĩnh tới mức dị thường. Ngay cả người đang nằm trên giường bệnh cũng vậy. Gương mặt nhỏ nhắn trắng như sứ, hiện giờ có chút nhợt nhạt. Hàng lông mi dài cong vút, dập bóng trên khuôn mặt xinh đẹp. Hô hấp của cô cũng khá ổn định, sắc mặt tĩnh lặng tựa như vầng trăng sáng. Dáng vẻ này của vợ cậu khiến cậu cảm thấy không quen mắt. Cậu lại nhớ đến những lúc cô tinh nghịch, cái mồm lanh lảnh như chim hót. Cậu cúi người xuống, bàn tay khẽ vuốt nhẹ những sợi tóc loay hoay trước mặt. Nơi này chỉ có mình cô và cậu. Trong đêm yên tĩnh như vậy khiến cậu không cách nào kìm nén cảm xúc của mình. Tuy trước đây cậu từng khẳng định hàng trăm lần là cậu không có hứng thú với gái nghèo như cô, vào giờ khắc này, sự cương quyết của cậu dường như bị bào mòn. Nửa mê nửa tỉnh, cô thấy một bóng dáng rất quen ngồi bên cạnh. Mùi hương cũng quen lắm, nhưng cái đầu cô nó đau nhức, khiến cô nghĩ mình đang gặp ảo giác. Thấy mình được bàn tay ai đó nắm chặt, thấy đôi môi mình được một đôi môi khác bao phủ rất ngọt ngào. Cả tối đó, cô chìm vào một giấc ngủ rất sâu, rất ngon. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Cô thấy mình đang nằm trong căn phòng trống trơn, xung quanh mấy bức tường được quét vôi trắng. Trên đầu cô vẫn truyền đến cơn đau nhức, lại nhớ đến những gì xảy ra hôm qua. Cô vội vàng lo lắng, không biết cậu Phong có làm sao không nữa. Định bụng bước chân xuống giường, thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, bên ngoài Nhỏ Đào hớt ha hớt hải đi vào nói. Ý mợ ba, mợ nằm yên đó thôi mợ. Đào. Trên tay Đào xách theo chiếc làn đỏ, trong làn đựng cặp lồng cháo thơm phức và một ít hoa quả. Nhỏ Đào nhanh nhẹn để làn xuống chiếc tủ nhỏ bằng nhôm ngay đầu giường rồi hỏi. Mợ ba tỉnh dậy lâu chưa? Con lấy cháo cho mợ ăn nhá. Mợ đang nằm viện nào vậy Đào? Mợ đang nằm viện đa khoa huyện mợ ạ. Mợ không nhớ gì sao? Cô lắc đầu, chỉ nhớ duy nhất còn sót lại chính là tối qua cô thấy đám người kia định hành hung cậu. Khi đó cô đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy đến thật nhanh đẩy cậu ra chỗ khác. À còn nữa, cô nhớ giấc mơ đêm qua rất đẹp. Cô hụt hẫng không thấy cậu đâu, định hỏi Nhỏ Đào mà lại thôi. Nhỏ Đào vừa xúc cháo ra bát vừa nói. Mợ phải ráng ăn nhiều vào để bù lại lượng máu đã mất đấy. Cháo này ngon lắm mợ ạ, cháo đặc biệt nữa, chỉ có mợ mới có diễm phúc được hưởng thôi đấy. Khiếp, Đào nói cứ như kiểu cháo này là đặc sản quý lắm không bằng ấy. Nhỏ Đào ngây thơ đáp lại. Cháo này quý thật đấy mợ. Cháo này là do đích thân cậu Phong nấu thì chẳng quý à mợ. Cô tròn xoe mắt nhìn Nhỏ Đào, dường như không tin nổi phải hỏi lại. Đào nói sao cơ, cậu Phong nấu á, có nhầm lẫn gì không? Con nói thiệt mà mợ, cả đêm qua cậu ở đây với mợ, sáng sớm nay cậu về nấu cháo cho mợ, rồi kêu anh Bão chở con lên đây chăm sóc mợ này. Cậu còn dặn đi dặn lại, phải chăm sóc mợ thật tốt. Mợ mà có mệnh hệ gì, cậu lột da con luôn đấy. Cô nghe Nhỏ Đào kể, dù đau cũng thấy vui ghê, cô tủm tỉm cười. Đào thấy thế cười tủm tỉm. Mợ xem này, hôm nay cậu Phong nấu cháo bổ câu hầm mặt sen cho mợ đấy. Cô vui vẻ ăn bát cháo ngon lành, mà công nhận, nấu cháo ngon thật đấy, ngọt từ vị thấm tận vào trong lòng. Ăn xong bát cháo, cô thấy đỡ chóng mặt đi nhiều. Cô vươn vai một xíu, rồi đứng dậy cho đỡ mỏi xương cốt. Nhỏ Đào nhăm nhăm để ý cô, nó sợ cậu ba lắm, ngộ nhỡ mợ mà bị xây sát ở đâu là chết với cậu. À phải rồi, ông bà có nói gì đến mợ không Đào? Bà cả sáng sớm đi chùa rồi mợ ạ, nghe biểu là đi mấy ngày cơ. Còn bà hai thì gửi lời hỏi thăm mợ, ông thì cứ kêu mợ cứ yên tâm mà ăn dưỡng. Khi nào khỏi hẳn thì hẵng về, mợ không cần lo nhà cửa đâu ạ. Cô gật đầu, có như vậy cô cũng yên tâm hơn. Nhỏ Đào lên tiếng nói tiếp. À, sáng nay nhà mình có thêm người mợ ạ, còn Hiển dẫn em nó tới làm ở đợ cho nhà mình. Nhìn con bé này nó yếu yếu mà xanh xao thế nào ấy. Bình thường bà tuyển người làm cũng kỹ lắm, mà lần này con thấy lạ ghê. Em của con Hiển thì tức là người của chị Tuyết, chị ấy nói gì bà chẳng nghe. Mà thôi kệ đi, việc mình làm, miễn đừng ai động tới mình là được. Ai mà động tới thì phải chiến đấu tới cùng. Dạ vâng mợ, con hiểu rồi ạ. Lúc sau thì một vị bác sĩ nam đi cùng cô y tá nhỏ bước vào. Bác sĩ nam nhìn cô rồi hỏi. Cô thấy ổn hơn chưa? Dạ thưa bác sĩ, tôi thấy ổn hơn rồi đấy ạ. Như vậy là tốt rồi, để tôi kê đơn cho cô thêm ít thuốc bổ. Dạ thôi, chắc không cần đâu bác sĩ. Sao vậy? Không muốn sớm khỏe lại sao? Cô ấp úng trả lời. Tôi sợ uống thuốc lắm, uống càng ít càng tốt. Bác sĩ bật cười. Lớn rồi còn sợ uống thuốc sao? Tôi nói thật đấy ạ, tôi sợ uống thuốc lắm. Thôi được rồi, tôi biết rồi. Bác sĩ vừa dứt lời thì một giọng nói khác vang lên. Cậu hãy kê thật nhiều thuốc bổ cho cô ấy giúp tôi. Cậu Phong. Cậu Phong bình tĩnh bước đến gần cô rồi nói. Có những loại thuốc nào tốt cho cô ấy nhất thì cứ lên đơn cho tôi. Tôi tưởng giờ này cậu đang ở xưởng. Cậu đang nghe rõ yêu cầu của tôi chưa Trung? Được rồi, cậu yên tâm. Cậu Phong quay lại lườm cô một cái, định bụng gõ lên trán cô vài cái theo như thói quen, rồi sực nhớ ra rồi rụt tay lại. Cô còn dám làm trái yêu cầu của bác sĩ? Cô lý sự đáp. Đâu có, em cảm thấy mình đỡ đỡ rồi, người cũng khỏe hơn rồi thì cần gì thuốc bổ nữa cậu. Mà nếu cậu không ra xưởng thì sao cậu không ở nhà nghỉ ngơi cho đỡ mệt? Cậu tức tối nghe cái giọng không cần chồng lúc ốm đau của cô. Cậu quát. Mệt cái gì mà mệt, tôi mà không đến thì sao biết cô dám trái lời bác sĩ? Mà sao cô lạ đời thế nhỉ? Chồng lên thăm vợ thì im miệng lại đi, còn thắc mắc nhiều. Nhỏ Đào thấy vậy biết ý xin phép ra ngoài trước. Căn phòng bệnh nhỏ chỉ còn vợ chồng cậu lý sự bắt bẻ nhau. Lát sau, cô y tá mang thuốc tới, tận tay cậu còn rót nước cho cô. Cậu nghiêm giọng nói, uống thuốc đi này. Cô nhăn mặt hỏi lại, không uống được không cậu? Nói xong, cô cứ tưởng cậu sẽ nổi giận mà quát mình. Ai dè cậu lại lấy ra từ trong túi quần hai viên kẹo ngọt, rồi dịu dàng nói, uống đi, rồi tôi cho ăn kẹo. Cô nhìn viên kẹo trên tay cậu, là kẹo béo hương vị sô-cô-la mà cô rất thích. Hai mắt cô bừng sáng hỏi lại, cậu hứa cho em ăn kẹo nhé. Ừ hứa, uống thuốc đi, tôi bóc kẹo cho. Cô nhìn thấy cậu bóc kẹo mới dám đưa viên thuốc vào miệng. Đúng là chết vì ăn cũng chẳng sai. Em uống xong rồi đấy, kẹo đâu cậu? Bất ngờ, cậu kéo cô lại rồi đặt một nụ hôn trên môi cô, từ từ đẩy viên kẹo từ miệng mình sang miệng cô. Eo ôi, cái môi đã mềm, nay lại thêm vị ngọt ngào của kẹo béo. Chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi thôi. Nằm viện tròn một tuần, cậu mới chịu để cho cô xuất viện. Trước khi về, cậu còn hỏi đi hỏi lại bác sĩ mọi thứ đã ổn hẳn chưa. Cho đến khi chính mắt cậu nhìn thấy vết thương trên đầu vợ cậu lành gần hết rồi, cậu mới yên tâm. Thực sự, cậu rất lo cho cô vợ hâm của cậu. Sáng sớm nay, lẽ ra cậu đích thân lái xe tới bệnh viện đưa vợ cậu về nhà. Cơ mà dưới công an huyện gọi tới, đã bắt được hai kẻ trộm trước cố ý hành hung cậu. Vụ việc lần này cậu làm căng lắm, bằng mọi giá cậu sẽ cho tụi nó không ngóc đầu lên nổi. Cô vừa bước chân về đến nhà thì đã gặp ngay mợ Tuyết và một cô gái trẻ đứng trước cổng. Cô cũng đoán đây là con hầu mới mà hôm trước nhỏ Đào kể. Mợ Tuyết giả bộ hỏi thăm. Ôi cha, thím ba nay được xuất viện rồi đó hả? Thế thím đã khỏi hẳn chưa? Khổ thân thím, từ hôm đó tới giờ tôi lo cho thím quá mà bầu bí không đi lại điều được. Cảm ơn chị Tuyết, em đã khỏe ạ, vẫn bình an vô sự chị ạ. Mà đây là... Mợ Tuyết vội vàng quát. Cái con này, mày thấy mợ ba mà không chào à? Dạ, con không biết thưa mợ, con chào mợ ba ạ. Mợ Tuyết lại cười cười nói. Đây là con Sinh, nó là em họ con Hiền mới lên đây làm ở đợ nhà mình đấy thím ba. Cô gật đầu rồi đáp. À ra vậy, bảo sao em thấy lạ quá. Cô có liếc mắt để ý cô gái kia một chút. Đúng là có xanh xanh, nom rõ yếu. Mợ Tuyết thấy thế liền nói. Con này nó nhìn vậy thôi, nhưng được việc lắm thím ba. Dạ em cũng có nói gì đâu à. Thôi em xin phép vào gặp thầy Bu một chút ạ. Bu vừa ra ngoài rồi, còn thầy đi công việc dưới tỉnh hai hôm nay. Thím về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng. Nhỏ Đào xách làn đồ theo sau nói. Sáng giờ mợ ăn gì chưa? Mợ muốn ăn gì không thì con xuống bếp nấu cho mợ ăn nha. Thôi khỏi, lát mợ ăn trưa luôn cũng được. Khi cô vừa bước chân lên tới cửa phòng thì thấy Trâm vừa bước ra khỏi phòng cô. Cô với Trâm nhìn nhau. Trâm cười cười thản nhiên nói. Mợ ba hôm nay được về rồi đấy hả? Tôi vào gấp quần áo lại cho cậu Phong. Chứ có lấy trộm cắp gì đâu mà mợ nhìn tôi dữ vậy. Cô là cô ngứa mắt cái cô Trâm này lắm luôn đấy. Công nhận cái mồm nói như con vẹt. Cô bình tĩnh trả lời. Tôi đi vắng cái, lại phiền cô Trâm phải gấp quần áo cho chồng tôi rồi. À, việc nhỏ thôi, có gì đâu mà phiền. Tôi chỉ sợ cậu Phong ngại thôi, mà cậu không có ngại. Cậu còn... Nói đến đây, Trâm dừng lời rồi tủm tỉm cười e thẹn. Thôi, tôi nói vậy thôi, là mợ tự hiểu đúng không? Ôi chao, nghe cô ta nói giống như cô ta và cậu Phong thân thiết lắm ấy. Nhưng mà cô không có tin đâu nhá. Cô đâu có ngu khi tin vào kẻ muốn phá hoại hạnh phúc vợ chồng mình. Cô dường như không quan tâm lắm, liền nói. Dù sao cũng cảm ơn Trâm. Thôi, Trâm về phòng đi, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Trâm cố gắng lán lại thêm một chút để ý sắc mặt cô. Trâm còn tưởng cô sẽ tức lắm, thì quái nào mà sắc mặt vẫn chẳng có gì thay đổi là sao chứ? Cô hỏi tiếp. Thế còn chuyện gì nữa không cô Trâm? Trâm lắc đầu, cô cười cười bước đi trước. Qua cửa phòng, cô nói thiệt lớn để cho Trâm nghe thấy. Ui chào, phòng mợ hôm nay có mùi gì lạ lắm Đào ạ. Đào mở toang hết các cửa sổ cho bay hết mùi giúp mợ. Mùi này khó chịu ghê đấy. Nhỏ Đào nhanh nhẹn ùa theo. Dạ vâng mợ, mợ đợi con làm luôn đây ạ. Trầm tức điếng người, siết chặt tay lại, ngấm nguẩy bước đi thẳng sang phòng mợ Tuyết. Mợ Tuyết thấy bóng dáng Trầm, hớt hải nói. Chị với con Hiển nãy giờ đang tưởng tượng cái bài mặt của cái Hạnh, chắc là tức muốn chết. Nói xong, mợ Tuyết mới để ý sắc mặt Trầm. Mợ vội tắt nụ cười hỏi, sao thế? Con nhỏ đó nó không dễ đối phó như chúng ta nghĩ đâu chị ạ. Em cũng đang không biết, nó là người hay là quỷ mà không thể có cảm xúc gì hết. Biết đâu. Nó cứ làm mặt vậy thôi, nhưng trong lòng chẳng lo xón vó lên ấy chứ. Chấm đừng có mà dễ mắc lừa. Nhưng mà em tức. Tức thì giải quyết được cái gì? Thời gian Trâm ở đây đã lâu mà chưa sơ múi được gì, có điên không? Chị nói cho Trâm tin vui này. Tối mai, chú ba sẽ cùng chồng chị đi uống rượu với đối tác làm ăn. Nghe biểu đối tác này lớn lắm, tận trong Sài Gòn ra đây. Thấy anh Tấn còn biểu ông đối tác này tiểu lượng rất tốt, mà anh Tấn nhà chị đâu uống được rượu. Tối mai Trâm chuẩn bị mọi thứ đi. Đợi chú ba say, thì khi đó chú chết chắc trong lòng Trâm. Trâm nghe xong hai mắt sáng bừng đáp. Chắc chưa chị? Chắc, chính miệng anh Tấn nói với chị vậy mà. Mợ Tuyết đắc ý cắt một miếng xoài chua tóm tém nhai. Bởi vì mợ đang vui nên ăn gì cũng thấy ngon. Sau khi thong thả ăn hết cả quả, mợ liền đi xuống nhà hỏi thăm bu chồng mợ một câu, tiện thể khích lệ thêm một số điều. Dạo này bu chồng mợ lạ lắm nhá. Sau cái vụ ông dằn mặt bà, lại thấy bà tu khẩu hẳn, hiền dịu hẳn. Bà lại còn sai con bưởi nấu canh thuốc bắc cho bà hai nữa chứ. Đúng là chuyện lạ khó tin trên đời. Nhưng mà ông lại tin bà răm rắp. Có lần mợ thử lấy một ít canh đem ra ngoài tiệm thuốc đông y, nhờ thầy lang kiểm chứng lại. Quái lạ, trong chén canh toàn là thuốc bổ không à. Dù có như vậy, nhưng mà mợ đếch tin đâu nhá. Cùng một ruột với nhau, mợ hiểu chứ. Sau khi Trâm rời đi khỏi, cô cười lớn một trận muốn nội thương. Cô nghĩ, Trâm chắc tức mình lắm cơ mà kệ chứ. Chồng cô mà, cô không giữ thì ai giữ. Còn phục mợ sát đất luôn đấy. Mợ để ý vẻ mặt cô Trâm đó không? Mắc cười lắm luôn mà con không dám cười. Trời, cô ta làm như ai cũng giống mình không bằng. Mợ đoán chắc giờ này lại đang đuôi bù lu bù loa bên phòng chị Tuyết rồi. Bảo sao, nay mợ thấy chị ta tốt đột xuất thế, lại giục mợ lên phòng nghỉ ngơi cơ đấy. Cô vừa dứt lời thì thấy bà hai xuất hiện. Bà hỏi, bu vào được không? Cô vội vàng đứng dậy đáp, con mời bu lánh vào trong này. Nói rồi cô sai nhỏ Đào đi rót nước. Bà vội vàng kêu, thôi không cần nước nôi gì đâu. Bu lên đây hỏi thăm xem con thế nào rồi. Thấy con khỏe là bu mừng rồi. Dạ vâng ạ, con cảm ơn bu đã quan tâm. Được trời thương con vẫn khỏe lắm. Mà mấy nay coi bộ sắc mặt bu hồng hào hơn rồi đấy. Bà hai gật đầu cười. Mấy bữa nay tự dưng bà cả tốt đột xuất, còn nấu canh thuốc bắc cho bu uống nữa. Nhờ vậy tâm trạng bu cũng thoải mái hơn. Nghe bà hai nói cô giật mình không tin nổi. Người như bu chồng cô cũng có ngày quan tâm tới người khác thế ư? Cô không muốn nghĩ xấu đâu, mà cái cảm giác cứ mách bảo không ổn cho lắm. Bà hai hiểu phần nào suy nghĩ của cô, liền nói tiếp. Bu cũng sợ như con đang nghĩ. Bu có kêu thằng Phát mang ít canh ra hỏi ông thầy lang băm. Ông ấy khá là có tiếng ở đây, trình độ y thuật rất cao. Ông ấy nói canh này không có vấn đề gì hết, trong đó toàn là nguyên liệu thuốc bổ cả thôi. Bà hai nói vậy thì cô tin hẳn rồi. Có phải cô đã suy nghĩ nhiều quá không? Nếu như bà cả thay đổi tâm tính thì tốt quá. Cái nhà này ít ra được bình yên hơn. Cô thấy bà hai định hỏi điều gì đó mà còn liếc mắt nhìn nhỏ Đào. Cô hiểu ý liền kêu, Đào à, em mang giúp mợ ít quần áo này xuống giặt hộ mợ nhé. Dạ vâng mợ. Thấy nhỏ Đào đi hẳn, bà mới dám hỏi. À phải rồi, bố muốn hỏi lại con là hôm trước con kể giấc mơ gì ấy, dạo gần đây có còn mơ thế nữa không? Dạ không ạ, một tuần con nằm viện, không thấy mơ mộng gì nữa. Mà sao bu lánh hỏi vậy? Bà hai ngập ngừng nói, chẳng là sắp tới dỗ của người phụ nữ ấy, bu không biết là bà ấy có muốn dặn dò gì không? Nói vậy, tức là bu lánh biết bà ấy. Bà hai gật đầu thở dài, chuyện đã qua rồi, nhưng mà con tuyệt đối đừng kể chuyện này cho ai khác nhé. Dạ vâng. Mà bu lánh có thể cho con biết người phụ nữ ấy là ai được không ạ? Bu nghĩ con không nên biết thì tốt hơn. Bu lánh... Thôi nghỉ ngơi đi, bu xuống bên dưới đây. Có vẻ bu lánh kiên quyết không muốn nói, vậy nên cô cũng không hỏi nhiều nữa. Cô dạ nhẹ một tiếng, rồi cũng đi thay một bộ đồ khác mặc ở nhà cho dễ chịu hơn. Xong hồi, cô xuống bếp phụ mọi người nấu ăn, mà có điều, hễ cô động tay động chân vào việc gì là đều có người tranh làm. Thấy lạ, cô liền hỏi, mọi người sao vậy? Những thứ này tôi vẫn làm suốt đó thôi. Con bưởi vội lên tiếng. Mợ ơi, mợ thương tụi con thì mợ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tới giờ ăn cơm tụi con lên gọi mợ. Giờ mà để mợ làm những việc này á, cậu làm lông tụi con luôn đấy. Trời ạ, mấy việc này có gì nặng nhọc đâu chứ, ngồi không cũng buồn bực chân tay. Đúng lúc này, Vũ Mậu cầm ca nước nóng đi tới, Vũ liếc mắt một cái rồi nói đều. Bây giờ mợ là nhất rồi, ai dám động vào mợ nữa đâu. Không biết mợ có cho cậu Phong ăn cái gì không mà cậu bênh mợ thế. Vũ Mậu vừa nói vừa mỉa mai, nghe cũng có chút khó coi. Khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì đằng sau đã có giọng nói vang lên. Vợ tôi thì tôi bênh, liên quan gì đến Vũ không? Vũ Mậu thấy cậu Phong giật mình đến nỗi suýt chút nữa thì rơi cả nước nóng xuống đất. Vũ chậm chậm trả lời. Dạ, tôi không có ý đó đâu cậu. Chỉ là tôi thấy trước nay nhà mình không có dâu nào là không phải làm gì hết cậu ạ. À. Cậu bênh mợ vậy sẽ chiều hư mợ đấy. Trước không có thì bây giờ có. Tôi thích như vậy đấy. Chịu hay không chịu cũng phải chịu. Cậu Phong thái độ kiên quyết nên Vũ Mậu đành im lặng không dám cãi. Thật lòng Vũ cũng sợ cái uy của cậu, không khác gì sợ ông mãi vậy. Vũ ngậm ngùi nói. Tôi chỉ góp ý vậy thôi, còn tùy cậu quyết định ạ. Cậu nói lớn. Mọi người nghe rõ đây, đây là vợ cậu. Bất kỳ ai trong nhà đều không được phép bắt vợ cậu làm gì, ngoài trừ cậu. Mọi người biết chưa? Dạ vâng cậu, tụi con biết rồi ạ. Vũ Mậu sắc mặt xanh xanh đỏ đỏ bước đi ra ngoài, rồi tức tốc lên bẩm báo với bà Dung. Bà ơi, cậu Phong bây giờ lạ thế đấy bà ạ. Hay là cô ta cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì không bà? Bà Dung nghe xong cũng tức lắm, mà thời gian này bà đang ráng nhịn. Bà nói, thằng Phong nó đâu ngu như người khác mà bị ăn bùa mê thuốc lú. Nhưng mà tôi thấy cậu cứ như thành người khác ấy bà ạ. Nó giống cái thằng thầy nó chứ ai. Gặp được tình yêu là tớn lên, đâu còn biết ai đến ai. Thôi đi xem cơm nước thế nào, tôi đói rồi đấy. Dạ bà. Bữa trưa sau khi dùng bữa xong, cô liền đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi. Cậu cũng có bước theo sau cô. Cậu để ý nhá, quái lạ, con vợ cậu hôm nay bị làm sao đấy, chẳng giống thường ngày một chút nào. Bình thường thấy cậu là sẽ quan tâm hỏi thăm, bữa này bày đặt bơ mới ghê. Hay là vợ cậu sau cú va đập vào đầu nên bị ảnh hưởng dây thần kinh nào đó rồi. Cậu tức lắm, nhưng nghĩ dù sao cũng vì mình nên con vợ mới bị thế. Lên tới phòng, cậu hỏi. Này, làm sao đây? Em có sao đâu. Cô nén cảm xúc lại để thờ ơ với cậu. Cô cũng không giận gì cậu đâu, mà cố tình làm màu thế cho cậu tức. Rồi cậu sẽ hỏi thăm lý do. Tới khi đó, cái cô châm kia bẽ mặt là cái chắc. Hơn nữa lâu lâu trêu cậu một chút cũng vui mà. Vợ chồng mà hòa thuận với nhau mãi cũng chán. Cậu lại chẳng hiểu chuyện gì. Rõ ràng ngày qua vẫn vui vẻ lắm mà. Ngủ trưa, hai vợ chồng nằm chung một giường. Trời nóng chung nhau cái quạt. Cậu tức quá, xoay hết quạt về phía mình. Ấy thế mà vợ cậu vẫn lặng thinh. Nằm một lúc bực quá không chịu được nữa thì cậu bật dậy hỏi. Không thấy nóng à, mà không biết đường há mồm ra kêu. Cô vẫn nằm im bất động, mắt lại nhắm nghiền như mình đã ngủ. Nhìn áo vợ thấm đẫm mồ hôi, tóc tai cũng ướt nhèm ra rồi. Cậu bình tĩnh hỏi. Này, có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi. Có cầm đâu mà im lặng suốt thế. Cô mở mắt ra nhìn cậu, nhìn bộ quần áo trên người cậu rồi cô nói. Mấy ngày em đi vắng, cậu có người thủ thỉ rồi chăm sóc. Em hiểu mình chẳng là gì với cậu, nên em biết thân biết phận một chút. Cậu sờ chán cô, không có sốt mà nói dở hơi thế nhỉ. Cậu hỏi lại. Nói hầm hầm cái gì đấy? Gì mà có người thủ thỉ rồi chăm sóc? Thì chẳng thế. Hồi sáng em về, thấy cô Trâm còn gấp quần áo cho cậu. Còn gì nữa nhỉ? Cô ấy nói là giống như kiểu mối quan hệ của hai người thân thiết lắm. Cậu chau mày hiểu ra vấn đề. Cậu kêu. Ngồi yên đấy. Tôi đi gọi con Bưởi và con Trâm lên đây. Tụi nó mà nói điêu, tôi tát vỡ mồm tụi nó. Cậu nói là cậu làm liền. Một khi cậu đã điên lên là cậu thách ai dám cản cậu. Còn Bưởi được cậu gọi lên phòng, hại nó sợ suýt nữa thì bay hết hồn vía. Trâm tuy cũng có chút lo lắng, nhưng mà vẫn bình tĩnh hơn con Bưởi. Thấy cô ngồi giường, Trâm cũng có chút hiểu ra vấn đề. Nhưng Trâm vẫn giả vờ hỏi. Không biết là cậu gọi em với bé Bưởi lên đây có chuyện gì không ạ? À? Cậu nghiêm giọng hỏi con Bưởi trước. Con Bưởi, mấy ngày mợ đi vắng, cậu kêu mày gặp quần áo giúp cậu đúng không? Con Bưởi run run trả lời. Dạ vâng thưa cậu. Quần áo của cậu do đích thân mày gặp chứ? Mày mà nói điêu, tao tát vỡ mồm mày luôn đấy. Con Bưởi run liếc nhìn sang Trâm, nói chậm chậm trả lời. Dạ, đúng là cậu có dặn con gặp quần áo cho cậu. Nhưng mà... Cậu quát lớn. Nhưng mà làm sao? Mày lưỡi ngắn không nói lên lời à? Nhưng mà cô Trâm tranh làm hết cậu ạ. Cô nói quần áo của cậu để cô lo. Thế tao là chủ hay cô ấy là chủ? Dạ là cậu ạ. Thế mày đã biết tội của mày chưa? Con biết rồi. Con xin cậu tha cho con xin cậu ạ. Ở đây không chỉ có mình cậu, con mợ mày Lulu ra đấy. Còn Bưởi lại tiếp tục van xin. Con xin mợ tha cho con lần này ạ. Thực ra cô chỉ muốn dằn mặt Trâm thôi. Cô cũng không muốn làm khó tới con Bưởi. Cô từ từ đáp. Con Bưởi nó cũng không muốn vậy. Cậu tha cho nó đi cậu. Cậu Phong nghiêm giọng nói tiếp. Mày nghe rõ chưa Bưởi? Hôm nay là mợ tha cho mày, chứ không phải cậu. Lần sau mày còn dám làm trái lời cậu thì cậu vả cho mày vêu mồm biết chưa? Dạ cậu, con đội ơn cậu, con đội ơn mợ. Mày lui xuống dưới nhà, luộc cho cậu nồi khoai lang nhanh lên. Con Bưởi không dám trả treo hỏi lại, dầm dắp nghe lời. Sau khi con Bưởi đi khỏi thì cậu quay qua nhìn Trâm. Trâm vẫn đứng chết chân một chỗ, không nói lời nào. Cậu hỏi, Trâm, cô có cần tôi nhắc lại lần nữa cho rõ mối quan hệ của tôi và cô không? Trâm luống cuống giải thích. Cậu Phong, thực ra là mấy hôm đó em thấy bé Bưởi nó bận nên mới muốn phụ giúp nó một tay. Em không hề có ý gì đâu. Cô có ý hay không, lòng cô biết rõ. Đừng tưởng tôi không biết cô muốn gì. Tôi nói thẳng cho cô hay, cô là bác sĩ thì mặc kệ cô. Kể cả cô có nằm đó phơi 7 ngày, tôi cũng không thèm để ý đâu. Cô muốn chia rẽ vợ chồng tôi đúng không? Trâm nghe xong, hai hàng nước mắt sớm tuôn rơi ở khóe mi. Trâm khóc. Em thừa nhận em thích cậu, nhưng mà cậu cũng đừng nói oan cho em như vậy. Em nào dám chia rẽ vợ chồng cậu đâu. Thích cậu, nhưng em vẫn lặng lẽ để trong lòng. Cậu xưa nay vốn rất ghét đàn bà con gái khóc trước mặt mình. Thấy Trâm khóc, cậu có chút lúng túng. Nhưng rất nhanh, cậu lại lạnh lùng nói. Cô có mà oan, oan thị mầu ấy. Cái thứ đàn bà con gái gì mà vô duyên. Chả ai khiến cũng đi động vào quần lót của đàn ông. Cô đứng nãy giờ nhịn cười muốn tắc thở. Nhìn cái sắc mặt đen kịt của Trâm mà tiếc rằng không thể thoải mái cười một trận ngay lập tức. Cô biết là cô cũng hơi lắm trò, cơ mà không để nhân nhượng với những thành phần có sức mạnh ảo tưởng cao siêu như này được. Trâm hai hàng nước mắt lã chã rơi. Cậu Phong! Đúng lúc này, mợ Tuyết cũng từ dưới đi lên. Thấy Trâm khóc, mợ hiểu được chút vấn đề. Mợ không hỏi Trâm ngay, mà mợ hỏi cậu ba trước. Chú ba, không biết Trâm nhà tôi đã làm gì để cho chú phải tức giận vậy? Chị lên đây đúng lúc lắm. Chị xem em gái chị đã tùy tiện động vào quần áo của tôi đây này. Chú ba à, thực ra tôi thấy Trâm làm vậy cũng không hẳn là sai. Cậu Phong lườm mợ Tuyết. Mợ Tuyết tuy thân là chị dâu nhưng vẫn phải kiêng dè cậu lắm. Mợ nói khéo léo hơn một chút. Thực ra là Trâm nó muốn phụ con Bưởi một tay một chân thôi. Chứ mấy bữa nay con Đào nó vào viện chăm thím ba, con Bưởi còn phải làm thêm việc của con Đào nữa. Chuyện có vậy thôi, chị nghĩ cũng không có gì to tát đáng để chú phải giận đâu. Chị Tuyết, chị biết tính tôi mà đúng không? Đồ của tôi mà tôi không khiến thì tôi cấm ai động vào. Chị thấy nó không sai, nhưng tôi thấy sai, mà đã sai thì phải phạt. Chú ba, chú không nể mặt chị được sao? Mặt chị là cái thá gì mà tôi phải nể? Trên đời này phàm những người nào muốn đình phong tôi nể thì trước tiên phải sống cho tử tế. Mợ Tuyết tức run người mà không dám lớn tiếng. Mợ ngậm ngùi nói, tùy chú thôi. Trầm liếc mắt nhìn mợ Tuyết, ánh mắt của mợ cũng đầy bất lực. Cô nãy giờ cũng thấy thế là đủ rồi. Cô hy vọng sau lần này Trầm sẽ nhận ra mà không tơ tưởng gì tới cậu nữa. Bình thường cậu Phong ít nói bao nhiêu thì lúc nóng giận cậu nói nhiều bấy nhiêu. Cậu mà nóng thì cậu chẳng nể nang gì sất. Cậu kiên quyết nói, nếu như Trâm là thằng đàn ông nào đó thì có khi Trâm vỡ mồm với tôi rồi đấy. Nhưng tôi vẫn phải phạt là phạt. Trâm nức nở hỏi, cậu phạt em thế nào ạ? Xem con Bưởi nó luộc khoai xong chưa. Trâm xuống ăn hết chỗ khoai ấy cho tôi. Trâm và mợ Tuyết tròn xoe mắt nhìn cậu. Hồi giờ có kiểu phạt ăn khoai luôn ấy hở? Cậu quát, còn chưa đi. Mợ Tuyết và Trâm ngậm ngùi bước đi. Cô lấy tay che miệng cười. Cậu quay lại nhìn con vợ cậu. Chắc bây giờ vợ cậu hà dạ lắm ấy nhỉ. Vừa lòng cô chưa? Cô giả bộ hỏi. Gì chứ, sao lại vừa lòng em? Mà em hỏi thật này, sao cậu lại phạt cô Trâm ăn khoai? Thì tôi nghe nói cô ta ghét ăn khoai lắm. Ghê ghê nha. biết cả sở thích và ghét bỏ của nhau luôn. Thế cô có thích ăn khoai không? Nhìn cái mặt cậu là cô ngửi được mùi trêu chọc ở đây. Cô giả bộ ngây thơ hỏi. Hả? Sao tự nhiên lại hỏi em? Khoai này cô mà có ăn cả đời không hết. Chết tiệt, nghe cậu nói, cô liền liên tưởng tới cái củ khoai của cậu. Tự nhiên cô xấu hổ đỏ mặt. Cậu được đà trêu tiếp. Cậu tiến tới gần cô, dồn ép cô vào sát thành giường. Cậu nói nhỏ. Khoai này vừa to vừa dài, có muốn ăn không? To quá là không vừa miệng đâu, dài quá nuốt không trôi. Thôi thì em xin từ chối cậu ạ. Nói xong, cô nhanh nhẹn đẩy cậu qua một bên, còn mình thì chuồn là thượng sách. Trầm ở bên dưới khóc cạn nước mắt, Mợ Tuyết đứng nhìn thì chỉ biết chẹp miệng cái rõ dài. Trước Mợ tưởng Hạnh dễ đối phó thôi, ai ngờ càng ngày mới biết, tưởng không khó mà khó không tưởng. Tối đó, cả nhà ăn tối như thường lệ, bữa nay có mặt đông đủ cả nhà và cũng là bữa cơm cô thấy yên bình nhất từ đó tới giờ. Có vẻ như bà cả đã thay đổi tính nết, tự dưng lại hiền dịu đột xuất, khiến cô cũng cảm thấy không quen. Kỳ lạ là có những lúc quá độ yên bình lại khiến bản thân cảm thấy lo lắng. Liệu yên bình này có thực sự tồn tại hay là một khởi đầu cho giông tố phía sau? Thấy hai bà hòa thuận nên ông vui lắm. Ông bắt đầu quan tâm từng người một. Sau hồi đến lượt cô thì ông nói. Cho đến giờ phút này, tôi không hối hận chọn con bé Hạnh làm vợ thằng ba. Vì ít ra con bé thực lòng lo lắng cho chồng nó. Ông nói lại khiến cho Mợ Tuyết nhột lại nhớ chuyện ngày xưa. Chẳng là ngày đó, cậu với Mợ đi trên đường bờ đê có gặp một đám cướp. Khi đó Mợ run quá nên đã giao lại hết của cải mình có trong người. Mợ còn nói, nếu mà bắt buộc phải giữ người thì hãy giữ cậu Tấn lại. Mợ là Mợ nhát chết đấy, nhưng thật ra là Mợ cũng yêu cậu thật lòng mình mà. Ăn tối xong, bà Dung gọi cậu Phong vào gian phòng bà nói chuyện, mà ngặt nỗi cậu có việc đột xuất nên rời đi ngay sau bữa cơm. Hóa ra từ hôm đó tới giờ, cậu vẫn chưa chịu nói chuyện với bà. Lên phòng, cô nằm suy nghĩ một lúc đủ thứ chuyện trên đời nên không thể nào ngủ được. Khuya lắm rồi, cậu vẫn chưa về, đợi tới khi qua 12 giờ đêm, cô mới thiêm thiếp ngủ một chút. Thế nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì cô đang nghe tiếng khóc của đứa trẻ con vang vẳng bên tai. Tiếng khóc này rất chân thật đến mức cô có thể nghe rõ một một cơ mà. Cô liếc mắt tìm kiếm nơi mà phát ra tiếng khóc, thì bất chợt thấy đứa bé ở bên cửa sổ. Này, sao em khóc? Đứa bé vừa khóc vừa nói. Chị ơi, em sắp mất nhà rồi. Nhất định phải giữ căn nhà đó lại cho bố con em nhé. Nhất định phải giữ. Khi cô còn chưa kịp trả lời, thì đã bị một bàn tay đập vào vai khiến cô bừng tỉnh. Cô choàng mắt mở ra, nhìn thấy gương mặt cậu Phong đang nhìn mình đầy khó hiểu. Cô mơ thấy gì à? Cô biết là có nói, cậu cũng không tin. Nên cô liền lắc đầu. Cậu lên giường nằm xuống cạnh cô, kéo cô ôm thật chặt vào lòng. Cậu tâm sự. Có lẽ, người phụ nữ cô gặp trong giấc mơ và đứa bé ấy chính là Bu và em trai tôi. Cô ngạc nhiên nhìn cậu Phong. Cậu thở dài. Thôi ngủ đi, muộn lắm rồi. Cô định hỏi cậu nhưng mà lại thôi. Cô biết cậu cũng đang rất mệt nên đành ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Có cậu ôm chặt, cô ngủ ngon đến lạ. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì đã thấy bà Dung cùng một người đàn ông trung tuổi đứng nói chuyện với nhau. Cô màng máng nghe được, hình như hai người đang bàn về việc phá bỏ ngôi nhà kia. Cô lại nhớ đến lời thằng bé trong giấc mơ, nhất định phải giữ. Nghĩ đến đây, cô rùng mình một cái. Lẽ nào đứa bé ấy đã biết trước ý định của bà nên mới báo mộng cho cô? Còn nữa, cậu Phong đêm qua còn nói đứa bé là em trai cậu và người phụ nữ ấy là Bu cậu. Tức là cậu Phong đã đi tìm hiểu và biết được điều gì đó rồi sao? Thảo nào, cô thấy cậu xa cách với bà Dung lắm. Nói đúng hơn là ánh mắt thay đổi hẳn. Cô bắt đầu suy nghĩ, không biết làm sao để bà dừng lại ý định phá bỏ ngôi nhà đi nữa. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng cô quyết định tối nay sẽ nói chuyện với cậu Phong về giấc mơ đêm qua. Có điều, cô vẫn băn khoăn, không biết có nên nói với bà hay không. Từ hôm qua xuất viện trở về, cậu Phong không cho làm bất cứ việc gì mà bà Dung cũng đang không thèm để ý tới cô, nên cô rảnh rỗi hẳn. Tầm chiều, khi cô vẫn còn đang say giấc trên phòng, thì cậu Phong trở về. Cậu thay một bộ quần áo đẹp lắm, nhìn cậu mặc bộ com lê nòm rõ oách. Cái tướng cậu cao to, cậu với khuôn mặt đẹp như tạc tượng ấy. Cô cứ tha thẩn ngắm nhìn cậu mãi, mà không biết nữa nay cậu đi đâu mà ăn mặc lịch sự thế nhỉ? Cô lên tiếng hỏi. Cậu diện độ đẹp đi đâu đấy? Cậu vừa cài cúc áo vừa trả lời. Tôi đi gặp khách hàng dưới huyện cùng anh Tấn. Nam hay nữ vậy cậu? Cậu nhìn cô, cố ý hỏi. Khách hàng nữ, mà có sao không? Cô tỉnh bơ đáp. Dạ không sao, em chỉ thấy phụ nữ giỏi thế cậu ạ. Cô cũng giỏi mà. Ôi cha, cậu Phong đang khen cô đấy à? Thế mà cô còn chưa kịp vui sướng được bao lâu thì cậu liền nói thêm. Giỏi trả treo với chồng. Cái mặt cô tiêu nghỉu ngay lập tức. Thiệt là tức, tức á, tức thiệt đấy. Tức cái lồng ngực đây này. Cô đáp. Em cũng có nhiều cái giỏi mà cậu chưa khám phá ra đây thôi. Ví dụ nhá, em đố cậu tìm được ai làm món cơm rang ngon hơn em. Điều này thì cậu công nhận. Cậu đã từng ăn ở rất nhiều nơi, rất nhiều quán ăn hay nhà hàng nổi tiếng, mà cái món cơm rang buổi tối hôm đó của con vợ cậu vẫn là ngon nhất. Lý sự, thôi tôi đi đây không muộn. Vợ cậu ngoan ngoãn đáp. Vâng, cậu đi cẩn thận ạ. Sau khi cậu đi khỏi nhà thì nhỏ Đào lên phòng tìm cô. Nó hớt hải nói. Mợ ơi mợ, mợ Tuyết kêu mợ thay đồ rồi đi chợ huyện với mợ đấy. Cô ngạc nhiên hỏi lại. Mợ Tuyết sao? Dạ vâng ạ, mợ vừa kêu con lên biểu mợ vậy. Được rồi, mợ xuống luôn đây. Lúc cô xuống bên dưới đã thấy mợ Tuyết đợi sẵn. Cô nghĩ mãi không ra sao hôm nay tự nhiên lại rủ cô đi chợ huyện. Nhìn vẻ mặt cũng rất niềm nở nữa chứ. Mợ Tuyết cười tươi nói. Ấy, thím ba xuống rồi, chị đợi thím nãy giờ đấy. Vậy à? Em cũng thay xong bộ đồ là xuống luôn. Chẳng là hồi trưa thầy có đưa tôi ít tiền mua quần áo, nhân tiện tôi rủ thím đi luôn. Thầy đưa cả phần của thím nữa mà. Tôi thấy thím có mấy bộ quần áo cũ cũ thì vứt sờ hết đi, mua mấy bộ mới xịn xịn mà mặc. Ôi chao, người trước mặt cô không biết có phải là mợ Tuyết cô từng biết không nữa. Quái lạ, dạo này cái nhà này nó làm sao ấy, tự nhiên thay đổi đến khó tin. Mợ Tuyết nếu đã có lòng như vậy thì sao cô dám từ chối. Cô vui vẻ nhận lời. Thế rồi thằng Bão được nhiệm vụ chở cô và mợ Tuyết lên huyện. Hôm nay mợ Tuyết lạ lắm, thân thiện và vui vẻ, nói rất nhiều điều. Mợ còn nói. Chuyện của em Trâm, chị thay con bé xin lỗi em nhé. Từ hôm qua đến giờ nó xấu hổ không dám ra khỏi phòng luôn rồi. Nó còn nói sáng mai sẽ về dưới tỉnh. Thím rộng lòng đừng để bụng nhé. Dạ vâng, thực ra em cũng không để bụng gì đâu. Chuyện xong rồi là thôi ạ. Ừ, tôi chỉ là sợ thím sẽ nghĩ ngợi thôi. Sau khi nghe lời chú ba nói thì cuối cùng nó cũng tỉnh người rồi. Thực ra nó không xấu, chỉ là nó dại dột đem lòng thích chú ba nên nó muốn quan tâm chú ấy một chút thôi. Thím cũng hiểu cái cảm giác khi thích một người sẽ như nào đúng không? Câu hỏi của chị Tuyết khiến cô phải khựng lại suy nghĩ. Thích một người sẽ như nào ư? Thích một người chính là ấm lòng khi người ấy quan tâm. Là hạnh phúc khi người ấy ở bên cạnh mỗi ngày, là lo lắng khi người ấy bị tổn thương, mà những cảm giác này đều tồn tại trong trái tim cô. Chẳng lẽ cô đã thích cậu rồi sao? Thím ba! Mợ Tuyết lên tiếng gọi. Cô giật mình quay qua nhìn mợ Tuyết. Cô trả lời. Dạ vâng ạ. Thím nghĩ gì mà thẫn thờ thế? À không có gì chị ạ, mấy chuyện linh tinh ấy mà. Mợ Tuyết gật đầu rồi mợ quay qua quát thằng Bão. Thằng Bão, mày đi chậm thôi, mày mới học lái xe xong, trình độ tay lái vẫn còn kém cỏi. Mày đi nhanh vậy, nhỡ chẳng may mày làm ngã hai mợ thì mày có gánh nổi tội không? Bụng mợ còn đang mang cháu đích tôn của dòng họ đấy. Thằng Bão nghe xong nó vội vàng vâng dạ, rồi giảm tốc độ chậm nhất có thể. Bình thường lên tới huyện chỉ khoảng 20 phút, mà bữa nay tận 35 phút lận. Mợ Tuyết thông thạo cái chợ huyện này lắm, đi tới gian hàng nào người ta cũng đều biết mợ. Mợ mua sắm chi tiêu cũng mạnh tay nên được người ta săn đón nhiệt tình. Ui cha mợ Tuyết, mợ vào gian hàng tôi đi xem này, có bộ đồ này tôi mới nhập về đẹp lắm mợ ạ. Mợ kiêu căng trả lời. Đẹp thật không đấy, hay là mặc vài bữa rồi rách tả tơi? Đâu có mợ, tôi thề chất này đẹp lắm luôn, giá cả phải chăng thôi ạ. À, ý bà sợ tôi không có tiền ấy hả? Nói rồi mợ lại đưa cô đi tiếp gian hàng khác. Bà chủ gian hàng khi đó vội vàng gọi lại. Úi mợ ơi, tôi nào có ý khinh mợ, mợ quay lại đây mở hàng chiều giúp tôi với. Cô quay lại nhìn bà cô kia. Kể ra cũng tội, mà có ai như mợ Tuyết đâu. Đi chợ người ta tiết kiệm từng ngàn, vừa tiêu chí vừa đẹp vừa rẻ. Đằng này người ta nói giá rẻ một chút là mợ nghĩ khinh mợ, nghe buồn cười thiệt đấy. Sau cùng cô không nhịn được, cô lên tiếng. Chị Tuyết à, không phải là em có ý gì đâu, nhưng mà đi mấy gian hàng rồi đấy chị. Em thấy gian hàng vừa nãy cũng có nhiều đồ đẹp mà. Mợ Tuyết định cáu, nhưng nghĩ sao mợ lại nói. Được rồi, nếu thím thấy ưng thì quay lại. Suốt cả buổi chiều, dạo vòng quanh chợ, cô cũng chọn cho mình được 3 bộ quần áo và 2 đôi dép mới. Cô ưng cái bụng lắm, ngược lại còn mợ Tuyết khó chịu muốn chết mà vẫn phải nở nụ cười trên môi. Hai người từ huyện trở về cũng khoảng 8 giờ tối. Đi mua sắm quần áo xong, mợ Tuyết còn rủ cô đi ăn ở nhà hàng. Mà lạ nhá, cô cứ có cảm giác gì đó không ổn cho lắm. Mà không ổn chỗ nào, cô cũng không thể lý giải được. Cô cũng muốn về nhà sớm, mà ngặt nỗi cái xe nó hỏng đúng lúc, nên phải đợi sửa xe xong mới về được. Chiếc xe vừa dừng lại, thì mợ Tuyết vội vàng đi trước. Cô cầm đồ bước theo sau. Đúng lúc này, con nhỏ Đào từ dưới bếp đi tới. Nhỏ Đào hỏi. Ơ mợ, con tưởng mợ trên phòng cơ mà. Mợ giờ mới về mà Đào. Ông bà có nói gì mợ không? Dạ không, con nghe ông hỏi mợ với mợ Tuyết đâu. Bà còn nói là đỡ biểu lâu lâu cho hai mợ đổi gió chút mà. Thế cậu Phong về chưa? Cậu ở trên phòng ấy mợ. Nói xong, nhỏ Đào gãi đầu. Rõ ràng là con thấy mợ ở trên phòng mà nhỉ? Hay là con hoa mắt? Nghe nhỏ Đào nói xong, cô đã có một cảm giác bất an. Cô vội vàng chạy thật nhanh lên phòng. Vừa đi vừa nghĩ, hy vọng mọi chuyện không như mình nghĩ. Ấy thế mà khi mở cửa phòng ra, mọi thứ khiến cô như chết lặng. Mùi hương gì đó khác lạ len lỏi trong căn phòng, khiến cô nhíu mày. Mặc dù rất cố gắng, nhưng dường như đôi chân cô sắp đứng chẳng vững. Đặc biệt là trên chiếc giường của hai vợ chồng, bây giờ là Trâm. Đang không một mảnh vải che thân, ánh đèn mờ ảo chiếu xuống cảnh hai người quấn quýt ôm nhau, khiến cô quặn đau cả ruột. Tự dưng từ đâu hai hàng nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Đau đớn, xót xa, đâu thể lột tả hết được tâm trạng cô lúc này. Cô đã từng mong mình với cậu mãi mãi hạnh phúc như thế. Rốt cuộc, cuộc đời cũng chẳng đoán trước được điều gì hết. Hạnh phúc hôm nay, biết đâu ngày mai lại là dĩ vãng. Từ cửa vào giường cách nhau một đoạn không xa, mà cô chẳng đủ can đảm để bước tiếp. Cô rất muốn lao vào tạt cho Trâm vài bạt tai, nhưng mà cô nghĩ lại, cô không có đủ tư cách đó. Ngày cưới cô, thầy mãi từng nói, sau này cậu muốn lấy thêm vợ lẽ, thì cô cũng không được quyền ngăn cản. Khi đó cô bạo mồm lắm, cứ tưởng mình luôn vô tư như thế. Giờ khắc này, cô biết mình đã thích cậu thật rồi, thích nhiều lắm rồi. Vô thức cô lùi lại đằng sau vài bước, cánh cửa phòng từ từ khép lại. Cái ngày cô không mong chờ đó đã tới, nhưng mà nó lại thật khó chấp nhận. Vẫn biết cậu sẽ chẳng mãi mãi là của riêng cô, vẫn biết sớm muộn gì cậu cũng phải rước thêm vợ hai nữa. Mà khổ, cái cảm xúc lúc này nó như giết chết trái tim cô vậy. Nhỏ Đào thấy cô ngồi khóc, nó tò mò tiến tới hỏi. Mợ, mợ làm sao mà giờ này ngồi đây khóc vậy? Cô nghe tiếng nhỏ Đào, nhưng không ngước mắt lên nhìn nó, buồn tủi nói. Mợ bị cắm sừng rồi Đào ạ. Mợ đã biết là sẽ có ngày này, mà không ngờ đến nhanh thế. Mợ buồn quá Đào ơi. Nhỏ Đào ú ớ nhìn cậu Phong đang đến gần. Nó định lên tiếng thì cậu Phong ra hiệu cho nó im lặng, rồi vẫy tay ý bảo nó đi chỗ khác. Cậu đứng trước mặt cô mà khổ nỗi cái giờ này tâm trạng của cô buồn, không để ý tới ai đâu. Một chốc một lát, cô lại đưa tay quẹt hai hàng nước mắt rơi trên má mình. Cậu cười nhẹ rồi lên tiếng hỏi. Thế ai cắm sừng mợ để cậu xử cho? Cô nghe được tiếng cậu, giật mình ngẩng mặt lên nhìn, còn cứ ngỡ mình đang mơ hoặc gặp ảo giác. Cho đến khi cậu gõ trán cô vài cái, cô mới tin đây là sự thật. Cậu Phong đang đứng trước mặt cô, quần áo cậu vẫn chỉnh tề, cậu vẫn rất tỉnh và đẹp trai như thế. Ừ mà khoan, cậu đang đứng đây, vậy người trong kia là ai chứ? Cô lắp bắp hỏi. Cậu Phong, sao cậu lại ở đây? Ừ, thế tôi không ở đây thì ở đâu? Rõ ràng là em thấy cậu nằm trên giường với cô Trâm mà. Cậu lại gõ nhẹ trán cô thêm vài cái nữa. Cậu bảo, bình thường thì danh thế, mà hôm nay cái não cô nó đi vắng à. Chưa gì đã khóc lóc thế kia. Mà mắt cô làm sao mà nhìn thằng đó là tôi. Tôi đẹp trai ngời ngời thế này cơ mà. Thằng đó tuổi gì? Đang khóc mà cô cũng bị lời nói của cậu làm cho bật cười. Cô còn cố tình hỏi lại. Thật hả cậu? Lần này cậu không nói nhiều, không giải thích thêm. Một phát cậu cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của vợ cậu. Hôn xong, cậu hỏi. Thế đã tin chưa? Cô xấu hổ gật đầu. Dạ rồi cậu. Nói rồi cậu dẫn cô đi thẳng lên lầu. Cậu sẽ giải quyết hai cái đứa nghiễm nhiên nằm trên giường cậu mà ôm ấp nhau. Cậu còn gọi con Đào. À, còn con Đào. Mày xách cho cậu xô nước lên phòng cậu. Dạ vâng cậu. Khi cánh cửa phòng mở toang ra, cậu lặng yên đứng nhìn hai người đang chìm trong cơn hoan ái. Gớm nữa, nòm sắc mặt hai đứa này mà cậu kinh tởm. Cậu ơi, nước đây cậu ạ. À. Nhỏ Đào đưa cho cậu xô nước. Cậu mạnh tay hất thẳng xuống chiếc giường, rồi cậu bật đèn sáng trưng lên. Hai người trên giường giật mình, mắt nhắm mắt mở bật dậy. Trầm còn nói, ai đấy? Cậu mày đấy. Nghe được tiếng cậu Phong, Trầm mở choàng mắt ra và nhìn cậu, rồi liếc mắt nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình. Không phải là cậu Phong. Trầm vội vàng hét lên, rồi lấy chăn che cơ thể mình lại. Hóa ra trên giường là Trầm với thằng Đực. Thằng Đực hốt hoảng, nó mang máng nhớ lại khi cậu sai nó mang đồ cất lên phòng, thì bất ngờ có người phụ nữ chạy tới ôm nó từ phía sau. Hơn nữa, khi nó hít phải cái mùi hương gì đó từ trong phòng cậu, mà cái của quý của nó dựng hết cả lên. Công việc thêm tối nay cậu còn rủ nó đi uống rượu thay cậu. Ánh đèn mờ ảo còn khiến nó chẳng phân biệt ra cô gái này là ai. Nó chỉ biết rằng ngay lúc đấy nó muốn cô gái này lập tức, rồi quá trình sau đó nó không nhớ gì nữa. Thằng Đực run bần bật, mặc vội quần áo vào rồi nhảy xuống giường, quỳ xuống chân cậu van xin. Cậu ơi, con xin cậu tha cho con... Cậu Phong nghiêm mặt quát. Con cái thằng thầy mày ấy. Hai đứa mày dám leo lên giường cậu mà làm chuyện đó hả? Thích thì ra bụi chuối mà làm việc với nhau. Cậu ơi, không phải như cậu nghĩ đâu. Con không biết giải thích sao nữa. Con không nghĩ đó là cô Trâm. Hai đứa mày làm ô uế cái giường của tao. Tội này xử thế nào cho đáng? Thằng Đực khẩn cầu van. Con xin cậu tha cho con. Hồi tối con có tí men rượu nên đã hồ đồ. Cậu thở dài rồi nói. Được rồi, mày đứng yên đấy. Tí tao nói với mày sau. Cậu và cô hai mắt đổ dồn về phía Trâm. Mà Trâm trên giường mặt tái xanh lại, run run hỏi. Cậu Phong, trên giường rõ ràng là em với cậu, nhất định không phải là thằng Đực. Cậu Phong quát. Cô bị ngáo đấy à? Sự việc nó sờ sờ ra thế, còn ra mồm mà cãi. Đúng lúc này, mợ Tuyết đi tới. Chưa gì mợ đã bù lu bù loa. Ôi Trầm ơi, chú Ba đã làm gì em thế này? Trầm khóc nức nở không nói lên lời. Mợ Tuyết tưởng gạo đã nấu thành cơm. Mợ nói. Chú Ba, cậu và em Trầm đã... Cậu Phong cáu kỉnh đáp. Chị lên đây thì tốt rồi. Chị xem em gái yêu quý của chị làm cái gì với thằng Đực trên giường tôi đây này. Mợ Tuyết nghe xong chết điếng người. Mợ tròn xoe mắt hỏi lại. Không phải là... Cậu quát tiếp. Còn không cút xuống giường tôi đi. Mợ Tuyết lấy quần áo cho Trâm mặc vào. Mợ nhìn Trâm mà giận run người. Có chuyện lên giường cũng nhầm thì làm ăn cái đếch gì được chứ. Cậu sai con Đào. Mày xuống dưới gọi ông bà lên đây cho cậu. Trầm vội van xin. Đừng cậu, em đã đủ mất mặt lắm rồi cậu. Chuyện này mà đồn ra ngoài nữa thì em lấy chồng sao nổi ạ? Mợ Tuyết nói đỡ. Phải đấy chú Ba, tôi xin chú Thím giữ mồm giữ miệng giúp con bé. Cô nhìn Trầm, kể ra cũng tội. Đời Trầm được trao cho thằng Đực là lần đầu tiên. Cứ mà nghĩ đến cái cảnh nếu người trên giường là cậu Phong thì chắc cô điên lắm. Giờ cô mới hiểu lý do mụ Tuyết lòng vòng không muốn mình về sớm. Nhất định là hai người này có sắp đặt từ trước. Cậu Phong nói. Bây giờ hai người xin vợ tôi đấy. Trầm ngước mắt ngắn nước mắt dài lên tiếng. Mợ Ba, xin mợ nhắm mắt cho qua lần này. Cô cũng không phải là người quá nhẫn tâm. Cô tin sau chuyện này Trầm cũng chẳng còn mặt mũi nào ở đây nữa. Cô nói. Được rồi, hai người đứng dậy ra khỏi phòng tôi đi. Sau khi mọi người đi khỏi, cậu hỏi cô. Sao tha cho bọn chúng dễ thế? Thôi cậu, em thấy thế là đủ rồi. Cậu cười cười nhìn cô. Mắt sưng đỏ hết rồi kìa. Cô ngượng ngùng đáp. Kệ em đi cậu. Không kệ đấy, có được không? Nói rồi, cậu xoay người cô lại. Cậu cười, cậu đưa nhẹ những ngón tay mơn man trên mi mắt cô một cách nhẹ nhàng. Cậu hỏi. Thương tôi rồi đúng không? Cô xấu hổ đỏ mặt, định chối cơ mà lý trí không thắng nổi con tim. Không biết làm cách nào cô lảng tránh. Ấy, cậu có thấy phòng mình có mùi gì khác không? Nói rồi cô chạy vội đi tìm quanh căn phòng. Quả nhiên có mấy cọng hương đã cháy hết, cắm mà lọ hoa xương rồng. Cậu xem này. Cậu nhổ mấy cọng hương lên rồi lẩm bẩm. Hương cấm. Cô ngạc nhiên hỏi. Phải. Mà em nghe nói, hương này có tác dụng mê người, hoặc người hít phải, kích thích ham muốn giống như là thay cho thuốc kích dục. Nếu dùng trong thời gian dài, rất có hại cho thần kinh đúng không cậu? Cô thông minh rồi đấy. Cô gật gù. Bảo sao, thằng Đực nó lại lao vào cái châm. Lẽ ra người cô châm chủ định là với cậu mà không thành. Thằng Đực là thằng chết thay cho cậu. Cậu nhìn cô, cậu bật cười. Gì mà chết thay? Nếu như khi đó là tôi với cô ta xảy ra chuyện gì, thì người đau lòng nhất là cô còn gì? Còn cãi không phải nữa đi. Cậu, tôi làm sao? Thì cậu nói gì cũng đúng. Cậu mỉm cười nói. Thôi đi ngủ, giường ướt hết rồi cậu. Để tôi kêu con Đào lên thay cái chiêu khác. Thôi cậu, để đó em thay được rồi, muộn rồi bắt tội nó ra. Trải chiếu mới xong xuôi, cậu kêu cô bỏ hẳn cái chiếu kia đi. Cậu thấy nó dơ bẩn, cậu mà ngứa mắt thêm một chút nữa là cậu vứt hẳn cái giường này đi để thay giường khác luôn đấy. Cô lý sự trả lời cậu. Nói như cậu, chắc phải thay luôn cái phòng này mất. Còn vợ cậu nó lại bắt bẻ cậu rồi. Cậu liền kéo sát cô vào lòng. Cậu cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Theo đà, cô cũng đưa nhẹ chiếc lưỡi mình liếm nhẹ lên môi cậu. Sau một hồi mơn trớn, cậu chủ động đưa chiếc lưỡi hình tiến sâu vào bên trong, càn quét hết chất ngọt ngào từ trong khoang miệng. Cái cảm giác lúc này, chao ôi, nó đê mê gì đâu. Bàn tay cậu đã chẳng tự chủ được nữa mà luồn vào trong chiếc áo lụa để chạm tới nơi núi đồi căng tròn. Cậu nhích môi cười nhẹ. Cậu hỏi, thích không? Cô xấu hổ hai má đỏ hây hây, ngượng ngùng đáp. Em không biết. Thật không? Đôi môi nóng rực của cậu lại một lần nữa áp lên đôi môi mềm mại của cô, rồi từ từ trượt xuống chiếc cổ thiên nga xinh đẹp. Cậu đắc ý cười thầm, hai tấm lưng chậm chậm ngả xuống chiếc giường rộng lớn. Không lâu sau đó, phần ngực căng tròn của cô liên tục bị cậu mút mạnh. Cô chỉ cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng, rồi một cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa toàn thân. Cậu đưa tay mình kéo phát chiếc quần cô xuống rồi quăng ra xa. Vô thức, cô đưa tay bám vào bờ vai cậu. Bàn tay to lớn của cậu siết chặt lấy phần mông, một lực mạnh mẽ nhanh chóng đè xuống. Công nhận, lồng ngực của cậu vừa ấm áp vừa rắn chắc. Khi cậu chạm sát người cô thế này, cô lại cảm nhận được rất rõ ràng từng thớ cơ quyến rũ. Chống ngực cô liên hồi đập thình thịch, cảm giác bẽn lẽn như ngày đầu tiên hai người chạm vào nhau. Động tác của cậu càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt. Thoáng chốc khiến cô không tự chủ được mà rên nhẹ lên vài tiếng. Cái loại cảm giác ngất ngây đến kỳ lạ, như nóng như lửa, lại vừa điên cuồng như chìm dưới cơn sóng. Hai bàn tay đan xen nhau nắm chặt lại, hướng lên đỉnh cao của dục vọng tình ái. Tiếng gà trống vang lên, cô bừng tỉnh mở mắt dậy, ánh mắt có chút mông lung nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, như thể mới bị ai đó dần cho một trận tơi bời. Cô khẽ xoay người, bất chợt cánh tay cậu vòng qua người cô ôm từ phía sau. Cô cười nhẹ, nhớ lại chuyện tối qua, trong tim dâng lên một cảm giác thật kỳ diệu. Cô và cậu đã trải qua chuyện đó một cách nồng nhiệt thế ư? Nghĩ tới đây, trên môi cô ngập tràn nụ cười có chút ngây ngốc. Trời sáng hẳn, cô với cậu cùng đi xuống bên dưới. Đúng lúc ấy, Trâm xách đồ ra khỏi cửa. Trâm nhìn cậu, trong ánh mắt vẫn tràn ngập lưu luyến. Chuyện tối qua Trâm ức lắm, nhưng sợ chuyện này cậu làm lớn nên đành cun cút rời khỏi. Mợ Tuyết rơm rớm nước mắt, ra vẻ thương xót em. Trâm về cẩn thận nhá, chị sẽ nhớ Trâm lắm. Trâm gật đầu bước đi. Con Hiển đứng từ xa nhìn. Sau khi nó biết chuyện thằng Đực ngủ với Trâm, nó điên tiết vô cùng. Nó lẩm bẩm rủa cho Trâm ra thế cửa té toác háng ra. Ai đời lại dám phá đời trai của anh Đực nhà nó. Một tuần sau đó, từ ngày Trâm rời khỏi nhà nên cuộc sống của cô trôi qua một cách bình yên đúng nghĩa. Hơn nữa, bà Dung cũng không làm khó hay bắt bẻ cô nhiều như trước. Mợ Tuyết dạo này cũng ở suốt trên phòng, không thấy lảng vàng trước mặt cô nhiều. Nghe nhỏ Đào kể, con Hiển với thằng Đực giận dỗi cả tuần nay, không muốn nói chuyện với nhau. Dạo này, cậu Phong cũng bận rộn, đi sớm về khuya, nên cô với cậu cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Buổi trưa hôm ấy, cô đang mơ màng say, thì cậu về. Cô vội vàng mắt nhắm mắt mở ngồi dậy hỏi. Cậu hôm nay về buổi trưa thế này à? Cậu đang uống gì chưa? Tôi ăn ở bên xưởng rồi. Thầy gọi tôi về họp gia đình. Sao tự nhiên bữa nay lại họp gấp buổi trưa thế cậu? Chắc lại dò bà ấy bày trò gì nữa mà. Cậu nói cô mới nhớ, mấy bữa nay cậu bận rộn nên cô đã quên bén mất không kể cho cậu chuyện nghe về giấc mơ hôm trước. Cô chậm chậm cất lời. Cậu à, cậu ngồi xuống đây nói chuyện với em một lát được không ạ? Cậu Phong nhìn cô rồi gật đầu. Ừ, có chuyện gì thế? Mấy bữa trước em định nói với cậu mà em quên mất. Tuần trước em có mơ thấy đứa trẻ kia cậu ạ. Nó khóc, nó kêu sắp mất nhà. Nó còn nói là nhất định phải giữ lấy ngôi nhà, tức là cái nhà bị bỏ hoang ở đằng kia ấy. Em biết là cậu không tin, nhưng... Chưa để cô nói hết câu thì cậu đáp. Tôi tin. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. Cậu tin ấy hả? Phải, tôi tin. Vì mấy bữa nay tôi nghe thầy gióng trước là bà ấy muốn phá bỏ ngôi nhà kia. Tôi nghĩ hôm nay họp gia đình gấp cũng vì chuyện này. Thế vậy giờ phải làm sao hả cậu? Cậu nhìn cô kiên quyết nói. Muốn phá bỏ ngôi nhà đấy, trước tiên phải bước qua xác tôi. Cậu dứt lời thì bên ngoài tiếng thằng Bão gọi lớn. Cậu Phong ơi, ông sai con lên kêu cậu xuống dưới nhà họp. Tao biết rồi, tao xuống luôn đây. Trước khi đi, cậu còn nói nhỏ nhẹ với cô một câu. Yên tâm đi. Lúc cậu xuống bên dưới, thì thấy ông và hai bà ngồi giữa, cậu Tấn và cậu Phát ngồi hai bên. Ông vội vàng lên tiếng. Thằng Phong nhanh lên, mọi người chờ nãy giờ. Nói rồi ông dõng dạc trình bày. Hôm nay, thầy gọi mấy đứa về gấp thế này là có chuyện gấp muốn nói. Chẳng là mấy đứa cũng biết, dạo này Bu Dung của mấy đứa đau ốm bệnh tật suốt. Mấy hôm trước, thầy có dẫn Bu đi khám bệnh lấy thuốc. Tình cờ gặp được ông thầy bói. Ông ấy nói Bu bị như vậy là từ ngôi nhà kia phát ra. Xét về mặt phong thủy thì để ngôi nhà ấy rất xấu. Để lâu coi chừng còn phá sản. Cậu Tấn với cậu Phát thì tỏ vẻ không quan tâm chuyện này lắm. Riêng mình cậu Phong lên tiếng. Bu bị bệnh là tại ngôi nhà ấy hay là do tâm bệnh mà ra? Bà Dung nghe cậu Phong nói có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh trả lời. Phong, con nói thế là ý gì vậy? Bu từng làm chuyện gì thì Bu biết, con làm sao mà biết được? Bà Dung tức nghẹn, giả vờ đau buồn nói. Ý con là Bu giả vờ đúng không? Con có biết, con nói vậy Bu đau lòng lắm đấy. Bu lúc nào cũng thương con nhất mà Phong. Ông mãi thấy thế liền lên tiếng. Phong, hôm nay con sao thế? Sao lại nói Bu con thế hử? Chỉ là chẳng qua, con thấy ngôi nhà đó để không đã nhiều năm nay. Nếu con nhớ không nhầm, cũng ngót nghét gần 20 năm rồi. Từ đó tới giờ, có làm sao đâu, mà giờ bày đặt phong thủy xấu. Ông mãi trả lời. Ý con là thầy bói nói linh tinh. Vậy thầy hỏi con, người ta đến nhà mình bao giờ đâu, mà biết nhà mình có ngôi nhà bỏ hoang? Cứ không phải là không đến là không biết. Bây giờ hiện đại hơn chút rồi thầy. Chỉ cần một cuộc gọi là biết hết. Con nói như nhà ai cũng giàu để có điện thoại không bằng ấy. Đúng, không phải nhà ai cũng giàu, nhưng làm cái nghề lừa gạt ấy thì giàu lắm. Ông mãi lúc này tức quá đành đập bàn quát. Ý con là thầy mày ngu nên bị người ta dắt mũi chứ gì? Đó là do thầy nói chứ không phải con. Thấy tình hình hai người căng thẳng, bà hai liền lên tiếng nói đỡ. Thầy nó, có gì từ từ nói, lớn tiếng không giải quyết được chuyện gì sắt. Hai cha con bất hòa mất hay. Bà xem cái thái độ của nó đấy. Bậc làm con mà như thế coi có được không? Thật là tức chết đi. Bà Dung được đại ủy khuất nói. Thôi thầy nó ạ, cứ để em ốm chết đi cũng chẳng sao. Cậu Phong nhìn bà, cậu cười khẩy một cái, cậu mạnh mẽ tuyên bố. Nếu như thầy cứ nhất quyết phá bỏ ngôi nhà hoang đó, thì từ giờ thầy cứ xem như thằng con này đã chết đi. Dứt lời, cậu đứng dậy bước đi. Những bước đi của cậu vẫn ngang hiên như thế. Trái lại, ông mãi tức run người, nhưng ông không dám mạnh miệng thách cậu. Cậu chính thức tiếp quản công việc ở xưởng có mấy tháng nay thôi, nhưng cậu giỏi lắm, cậu ký được rất nhiều hợp đồng làm ăn lớn, cậu cũng ngoại giao giỏi nữa. Khách hàng của xưởng bây giờ đều là muốn hợp tác vì cậu, mà ông thì cần người như cậu tiếp quản cái sự nghiệp này. Ngày xưa ông thương bà hai, nhưng vì sự nghiệp, ông đã đánh đổi tình yêu để lấy bà cả. Ông là vậy đấy. Ông luôn coi trọng sự nghiệp lên hàng đầu. Bà Dung khóc lóc than. Chắc chắn thằng bé có gì đó hiểu nhầm về em. Từ hôm bữa giờ, nó xa cách với em hơn trước bao nhiêu. Ông mãi thở dài. Thôi, chuyện này bàn sau vậy. Mọi người giải tán đi. Buổi chiều hôm đó, thấy bà Dung đi vắng, cô mới dám lẻn sang ngôi nhà hoang bên kia ao. Nghĩ bụng, tiện thể thắp hương cho bu con họ nén hương. Vì dù sao mai cũng là mùng một đầu tháng. Lúc cô tới nơi thì đã thấy bà hai ở đó. Cô ngạc nhiên nhìn bà hai, còn bà hai không ngạc nhiên cho lắm. Bà nhìn nắm hương trên tay cô, bà lên tiếng hỏi trước. mai mồng 1, còn tới thắp hương cho họ đấy à? Dạ vâng Bu Lánh, Bu cũng tới thắp hương sao? Ừ, mai là dỗ hai người họ. Cô nhíu mày suy nghĩ, dỗ hai người, tức là hai người cùng chết một ngày sao? Vậy ai là kẻ đã ra tay giết hại một lúc hai mạng người như thế chứ? Nghĩ tới đây, cô cũng đoán được lờ mờ câu trả lời trong đầu, mà không dám lên tiếng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 bộ truyện có tên Mua Vợ của tác giả Trang Ruby. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Xin cảm ơn.